Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chúng ta độ qua một kiếp này rồi sao? Năm càng, Tô Ly sắc mặt khó coi xuống tới, mặc dù hắn không nhìn thấy phía sau hình ảnh, nhưng hắn biết thanh kia búa uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như thực lực của hắn đứt đoạn tiếp theo mạnh mẽ, dù cho hắn bây giờ có được một cái siêu đại hình thế giới, cũng có thể bị thanh kia búa đánh nát. Tiếp tục tu luyện còn lại chí cao lực lượng, chỉ cần có thể đem 10 loại chí cao lực lượng tất cả đều đề thăng tới 100%, ta là có thể tấn cấp chí cao thần cảnh. Lấy loại tiềm lực này tấn cấp chí cao thần cảnh, nói không chừng ta có thể cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Thậm chí, dường như Bắc Thiên Thần suy đoán như vậy, trực tiếp sáng tạo một cái chân chính chân thực vũ trụ. Tấn cấp sáng thế thần cảnh, kỳ thực còn có một việc Tô Ly phi thường lưu ý. Hắn không có ở vận mệnh chi thư chung, chứng kiến vận mạng của mình. Liên quan tới chuyện này, Tô Ly nghĩ tới hai cái khả năng. Đệ nhất, hắn không phải cái vũ trụ này nhân, linh hồn của hắn đến từ một người vũ trụ. Đệ nhị, hắn đã hoàn toàn nắm giữ vận mệnh, cho nên hắn cũng liền thoát khỏi vận mạng trưởng khống. Cửu nhị ba, hai cái này có khả năng, vô luận là người đều đối với Tô Ly trọng yếu phi thường, bởi vì điều này đại biểu hắn rất có thể đánh vỡ trước vận mệnh, sống quá một lần này diệt thế chi kiếp. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, đã làm tốt quyết định, cần tốc độ nhanh nhất để thăng còn lại chí cao lực lượng nắm giữ độ. Tô Ly tinh thần khẽ động, ngay lập tức sẽ theo vận mệnh quang đoàn bên trong lui ra. Theo sát mà, Tô Ly nhìn về phía cái thứ hai quang đoàn, trực tiếp dậm chân đi vào, làm Tô Ly thân thể cùng cái thứ hai quang đoàn dung hợp. Trong đầu hắn hiện lên cái này quang đoàn đại biểu chí cao lực lượng. Luân hồi, Tô Ly đang ở ma thần bí cảnh bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu thập đại chí cao lực lượng. Mà ở Tô Ly sáng tạo thế giới bên ngoài, những cái này chí cao thần cảnh cường giả vô địch vị trí. Hỗn độn tinh không phá toái tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả nhiên không hổ là có thể hủy diệt thế giới diệt thế chi kiếp. Lấy loại gió bão này bây giờ uy năng, bọn ta tiến vào bên trong, chỉ sợ đều không căng được một phút đồng hồ a. Một phút đồng hồ, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. Bây giờ có thể đi vào chống đỡ một phút người, phòng trừng chỉ có Bắc Thiên Thần cùng Tô Ly. Không sai, may mà một kiếp này bên trong ra khỏi Tô Ly cái quái vật này. Bằng không, chúng ta những người này 89/10 đều phải chết tuyệt. Bây giờ còn chưa phải là nói điều này thời điểm, mọi người tăng thêm sức nữa. Hỗn độn tinh không phá toái tốc độ biến nhanh, Tô Ly thế giới thôn phệ những thế giới khác tốc độ cũng thay đổi nhanh. Đồng dạng, diệt thế bão táp khuếch tán tốc độ cũng càng nhanh. Chúng ta phải trước ở diệt thế bão táp lan đến toàn bộ vũ trụ phía trước, đem càng nhiều hơn thế giới thôn phệ. Chỉ có như ấy, chúng ta tất cả đều sống tiếp tỷ lệ mới có thể càng lớn. Không sai, lão phu ở 100 kỷ nguyên trước đã biết diệt thế chi kiếp lợi hại. Mặc dù bây giờ diệt thế bão táp còn không cách nào ăn mòn Tô Ly thế giới, nhưng đây là bởi vì nó trước phải hủy diệt chư thiên vạn giới, đến khi trong vũ trụ không còn có những thế giới khác tồn tại, chỉ còn lại có Tô Ly thế giới lúc, diệt thế bão táp nhất định sẽ ăn mòn, thẩm thấu đến Tô Ly thế giới bên trong. Đến lúc đó mới là chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực thời điểm. Tốt, mọi người cùng nhau nỗ lực. Một đám chí cao thần cảnh cường giả vô địch, vì có thể sống được, hiện tại đúng là ở lẫn nhau nỗ lực lên cổ động. Cũng may mà nơi đây không có còn lại tiểu bối, nếu không, bọn họ hiện tại làm sự tình, sợ rằng sẽ thành vì bọn họ đen tối lịch sử. Thật thời gian liền dưới tình huống như vậy. Từng giây từng phút trôi qua, làm một ngày đi qua, diệt thế bão táp tịch quyển 1/3 vũ trụ phạm vi. Làm 10 ngày trôi qua, diệt thế bão táp tịch quyển 2/3 vũ trụ phạm vi. Làm 30 ngày trôi qua, diệt thế bão táp tịch quyển toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ tô ly thế giới bên ngoài. Còn lại thần cảnh, trí cao thần cảnh sáng tạo đại tiểu thế giới, tất cả đều bị diệt thế bão táp hủy diệt. Đồng dạng, hỗn độn tinh không, đã ở diệt thế bão táp tàn sát bừa bãi dưới, phá toái một điểm không dư thừa. Trong đó, có 1/3 tinh không mảnh nhỏ, bị diệt thói đời bảo hủy diệt. Có 2/3 tinh không mảnh nhỏ, bị tô ly thế giới thôn phệ. Khi này tất cả bụi bậm lắng xuống, tô ly trên thế giới, xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ hỗn độn tinh không. Chuyện này xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Điều này đại biểu, tô ly sáng tạo thế giới, hiện tại liền có khiến cho sinh linh tấn cấp trí cao thần cảnh tiềm lực. Đương nhiên, tô ly thế giới, bởi vì hỗn độn tinh không có hạn chế nguyên nhân, đàn sanh thần cảnh, trí cao thần cảnh cũng có số lượng hạn chế. Nhưng phải biết rằng, tô ly mình bây giờ cũng chỉ là thần cảnh tu vi a. Nếu như hắn tấn cấp trí cao thần cảnh, ai có thể khẳng định khuyết điểm này có thể hay không bị bù đắp đâu. Bất quá những thứ này, đối với cái này chút trí cao thần cảnh cường giả vô địch mà nói, tạm thời cũng không trọng yếu. Quan trọng là nên bị diệt thói đời bảo đã không có còn lại công kích mục tiêu thời điểm. Nó rốt cục đem ánh mắt rơi vào tô ly trên thế giới. Oanh, oanh, oanh. Hỗn độn một mảnh trong vũ trụ, luống cuống vô biên diệt thế bão táp không ngừng tứ ngược tô ly thế giới. Từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, khiến cho từng cái trí cao thần cảnh cường giả vô địch tê cả da đầu. Diệt thế bão táp đúng là ở trong thời gian ngắn như vậy ăn mòn đến rồi tô ly thế giới bên trong. Đương nhiên, hiện tại chỉ ăn mòn phía ngoài cùng một tầng, mà một tầng là chư thiên vạn giới trong những cái này tiểu thế giới hình thành. Từng cái tiểu thế giới rất nhanh ở diệt thế bão táp tàn sát bừa bãi dưới tan vỡ. Bất quá, đáng giá vui mừng chính là những thứ này tiểu thế giới mặc dù đang tan vỡ, nhưng hỏng mất tốc độ, lại kém xa tít tắp trực tiếp đối mặt diệt thế bão táp. Tô ly thế giới càng là chút nào hư hao cũng không có. Nói cách khác, ở những thứ này tiểu thế giới tan vỡ phía trước, tô ly thế giới sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Có hy vọng có thể vượt qua một lần này diệt thế chi kiếp. Lão giả thần bí, mâm, sắc mặt vui vẻ, quát mắng, mọi người cùng nhau xuất thủ, tận lực bảo trụ những thứ này tiểu thế giới, diệt thế chi kiếp càng đi về phía sau uy lực càng mạnh. Nếu như hiện tại chúng ta theo đuổi những thứ này tiểu thế giới mặc kệ, như vậy phía sau, chết chính là chúng ta. Nói chung, có thể xuất thủ cứu bao nhiêu tiểu thế giới coi như bao nhiêu. Thực sự cứu không được lại buông tha cho. Nghe được lão giả thần bí nói như vậy, nhất thời, bao quát Bắc Thiên Thần ở bên trong, hết thảy trí cao thần cảnh cường giả vô địch đồng thời gật đầu đáp ứng. Tốt, bọn họ cùng kêu lên quát mắng, đồng thời vươn tay, đem lực lượng duy trì liên tục không ngừng rót vào tô ly thế giới bên trong. Dưới tình huống như vậy, tuy là bị tô ly cắn nuốt những cái này tiểu thế giới, như trước vẫn còn ở tan vỡ, nhưng hỏng mất tốc độ lại giảm bớt rất nhiều lần. 50 ngày thời điểm, cái thứ nhất tiểu thế giới triệt để bể nát. 60 ngày thời điểm, 1, 6, có 3 cái tiểu thế giới triệt để bể nát. 70 ngày thời điểm, có mười mấy tiểu thế giới biến mất, diệt thế bão táp lan tràn đến thiên yêu giới, hồn giới, như vậy đại thế giới bên trong, 80 thiên, 90 thiên, làm 100 thiên rốt cục đến, tô ly thế giới, cắn nuốt tiểu thế giới, trực tiếp biến mất 2/3, thiên yêu giới cũng biến mất, hồn giới bể nát 1/3. Bất quá, nhân giới, ma giới hai cái này chủ thế giới, cùng với Tô Ly sáng tạo thế giới, nội bộ hạch tâm thế giới, nhưng không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Nào đó trong nháy mắt, bụi mù mịt diệt thế bão táp trong lúc bất chợt liền biến mất, ở chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Trong vũ trụ, nhất thời, từng cái chí cao thần cảnh vô địch mạnh mẽ hô hấp ngưng trệ. Ước chừng mấy phút sau, mới có một vị chí cao thiên thần thanh âm hơi phát run nói rằng: "Chúng ta độ qua một kiếp này rồi sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?